Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Cái này hai người, chính là Thành Đạo Tông Cung Phi cùng Từ Chí Hiên. Hai người lúc đầu cũng có đem tiểu nữ hài Triệu Nguyệt Nhi thu nhập tông môn cơ hội. Kết quả lại bởi vì trong lúc nhất thời thiển cận, sinh sinh cho bỏ qua. Cũng may, tông chủ không biết tin tức này. Hai người lại là kính sợ nhìn trung niên nhân một chút. Ám buông lỏng một hơi, tiếp lấy lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như bọn hắn chỉ là tiếc nuối lời nói, như vậy Côn Ngô kiếm phái Triệu Tử Vân cùng Cố Hạo, đoán chừng là muốn đau thấu tim gan đi. Lúc đầu cô bé kia đều muốn trở thành bọn hắn môn phái đệ tử. Kết quả nhưng lại xinh xinh đi theo Bạch Tử Nhạc, đi vào Triều Dương Đạo Phái. Nơi này dù sao cũng là Triều Dương Đạo Phái cái bể. Chúng ta cũng không có khả năng một mực tốn tại nơi này. Trung niên nhân ánh mắt lại một lần nữa rơi vào hai người trên thân, nói, ta cho các ngươi một tháng thời gian, không dùng được bất kỳ giá nào, nhất định phải đem hắn dẫn ra. Phải, hai người trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Diệu Ngọc luyện đan pháp cùng Ngũ Phương Thuần Nguyên Công đều đã nhập môn. Tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm đưa chúng nó đều cho tăng lên đi lên. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, trong lòng một trận mừng rỡ. Diệu Ngọc luyện đan pháp tăng lên tới viên mãn, ít nhất có thể để hắn trở thành nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Đã có luyện chế khai khiếu đan năng lực, mà Ngũ Phương Thuần Nguyên Công lại có thể để cho linh lực của hắn trở nên càng tinh khiết hơn cường đại, cơ hồ nhưng cùng khai khiếu cảnh tiên sư nguyên lực cùng cấp. Không chỉ có thể để hắn thực lực lại một lần nữa tăng vọt, càng có thể gia tăng tiên pháp khai khiếu 3 thành tỷ lệ. Hiệu quả so với phá chướng đan đều càng sâu một bậc. Cái này một kỹ pháp cùng công pháp đều để hắn vô cùng coi trọng. Lúc này tự nhiên có mấy phần không kịp chờ đợi. Tiêu hao 209.824 điểm hồn năng, có thể đem Diệu Ngọc luyện đan pháp tăng lên tới viên mãn. Cần hồn năng quả nhiên không ít, tăng lên, âm thầm lẩm bẩm một câu. Bạch Tử Nhạc không có bất cứ chút do dự nào, lựa chọn tăng lên, ánh mắt thu vào. Bạch Tử Nhạc tại trong chốc lát liền cảm giác đến có hay không mấy đạo có quan hệ luyện đan chi pháp huyền diệu lý giải tại hắn trong đầu chảy xuôi. Các loại vật liệu dung hợp biến hóa sớm dự phán, đan quyết vận dụng, hỏa thiểm trưởng khống, các loại rất nhiều có quan hệ luyện đan thủ pháp kỹ xảo đều rất giống thiên nhiên khắc ấn tại hắn trong đầu, vô cùng quen thuộc. Mà lại hắn cũng giống như coi là thật trải qua vô số lần luyện đan, trên thân không hiểu nhiều một cỗ ung dung không vội hương vị. Diệu Ngọc luyện đan pháp rốt cục viên mãn, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia minh ngộ. Luận thuật luyện đan, ta hiện tại hẳn là đã đạt đến nhị phẩm cao giai trình độ, có thể bắt đầu chuẩn bị luyện chế khai khiếu đan, lại đi suy nghĩ luyện chế kim linh đan, dưỡng nguyên đan, hai loại linh đan, coi là thật cảm giác là xử lý 1+1=2 toán thuật đề. Đơn giản vô cùng, tiện tay luyện chế, liền có thể nhẹ nhõm thành công, trên cơ bản có thể làm được 100% xác suất thành công. Đồng thời luyện chế ra tới linh đan phẩm chất, ít nhất, cũng là nhất phẩm cao giai linh đan. Giờ khắc này, hắn coi là thật có mấy phần vội vàng, cơ hồ là không kịp chờ đợi liền muốn luyện chế nhị phẩm linh đan. Thậm chí là lập tức đứng dậy, dựa theo đan phương, đi chủ bị luyện chế khai khiếu đan cần có vật liệu. Vì mình tiên pháp khai khiếu, dọn sạch tầng cuối cùng chướng ngại, một hồi lâu, hắn mới đè nén xuống trong lòng ý nghĩ, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào Ngũ Phương Thuần Nguyên Công phía trên. tiêu hao 209.411 điểm hồn năng. Có thể đem ngũ phương thuần nguyên công tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc lựa chọn tăng lên. Ông, trong chốc lát, một cỗ bốc hơi linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng chảy xuôi. Đường tát ngũ phương linh khiếu, không ngừng xoay tròn, không ngừng rèn luyện, càng không ngừng tinh thuần. Một cỗ đậm đặc tựa như thể lỏng linh lực, dần dần sinh ra hình thành, tựa như thủy ngân dịch, tại hắn nơi đan điền chảy xuôi, ngẫu nhiên khí tức hiển lộ, liền cho người ta một loại linh động, tự nhiên, tràn ngập tiên phong đạo cốt khí vận cảm giác, không phải khai khiếu tiên sư, lại đã sơ bộ có được có thể so với khai khiếu tiên sư linh áp chi khí. Đây chính là ngũ phương thuần nguyên công viên mãn sao? Linh lực thuần hóa, cực hạn áp xúc, cơ hồ hoàn toàn ngưng kết thành thể lỏng, có thể so với khai khiếu tiên sư nguyên lực, lấy như thế hùng hậu cường đại linh lực đi thôi động. Tiến hành đột phá, thành công tỷ lệ, xác thực muốn so với phổ thông luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Mạnh hơn nhiều, mặt khác, lấy đây cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng linh lực lại đi thi triển pháp khí hoặc là pháp thuật. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, hóa thành lưu quang, phốc, vô thành vô tức ở giữa, liền thật sâu đâm vào dưới mặt đất, sâu không thấy đáy, phi kiếm tốc độ, so trước đó tăng vọt hơn 2 lần, mà uy lực của nó, cũng tương tự so trước đó, tăng lên 1 lần trở lên. Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh ngũ phương thuần nguyên công tăng lên trước. Sau biến hóa, trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, đây vẫn chỉ là thúc đẩy phi kiếm, uy lực liền như vậy cường đại, một khi thi triển chính là pháp thuật, uy lực của nó tốc độ tăng, chẳng phải là càng kinh người hơn. Có lẽ, ta lúc này tiên pháp thực lực, hẳn là cũng có thể so sánh khai khiếu sơ kỳ tiên sư đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lắc đầu, vẫy tay. Liền đem phi kiếm một lần nữa triệu hoán trở về. Không biết mới có thể sợ hãi. Thực sự là lúc trước Phạm Thanh Vũ một kiếm bay ra, tùy tiện đem võ đạo tiên thiên thái tầm trực tiếp chắp tay thủ đoạn, cho hắn ấn tượng quá sâu, để hắn đối mặt cái khác khai khiếu tiên sư thời điểm, cũng không khỏi sinh ra mấy phần chủ trừ. Có lẽ chỉ có chân chính cùng tiên pháp khai khiếu cường giả, sinh tử chiến qua một trận, hắn mới có thể chân chính thong dong đối mặt bực này tồn tại đi. Khẽ đảo tăng lên, ta hồn năng số lượng cũng theo đó đại giảm, chỉ còn lại có 97 vạn điểm rồi. Mặc dù vẫn là không ít, nhưng có thể dự tính là, theo ta thực lực tăng lên, các loại công pháp, võ kỹ, tiên pháp tăng lên cần có hồn năng, cũng theo đó tăng vọt, không đủ 100 vạn hồn năng, kỳ thật cũng không tính sung túc. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua giao diện thuộc tính, Diệu Ngọc luyện đan pháp cùng ngũ phương thuần nguyên công viên mãn cố nhiên để hắn mừng rỡ. Nhưng hồn năng rớt xuống 100 vạn trở xuống, vẫn là để hắn sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, ngược lại cũng không cần lo lắng. Thế là hắn tại bế quan sau 9 ngày rốt cục đứng dậy, mở ra động phủ phong cấm trận pháp, đi ra ngoài. Bạch tiên trưởng, ngài xuất quan. Bạch tiên trưởng, ngài tới chính là thời điểm. Ta đã dựa theo ngài yêu cầu đem kia 3 phần linh địa tăng lên đến nhất phẩm linh điền trình độ, bởi vì ngài cho linh thạch có chút sung túc. Cái này linh điền phẩm giai, thậm chí đã đạt đến nhất phẩm trung giai trình độ. Bạch Tử Nhạc mới vừa xuất hiện, Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc lần lượt nhích tới gần, cung kính nói, ô, mang ta đi nhìn xem. Bạch Tử Nhạc trên mặt khẽ động, vội vàng theo bọn hắn, rời bước đến kia 3 phần linh điền bên cạnh. Linh điền sớm đã bị lật nhuận qua lật một cái, tăng thêm linh tuyền thủy tưới tiêu, một loại bùn đất cùng linh khí hỗn hợp tươi mát khí tức. Liền truyền ra, quả nhiên là nhất phẩm trung giai linh điền. Xem ra ngươi là đem viên kia linh thạch cấp trung toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Cảm giác được linh điền biến hóa, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có mấy phần hài lòng. Lại nhìn về phía một bên khác, ba mẫu trong linh điền, Nguyệt Nha gạo đã toàn bộ sinh trưởng, một mảnh thảm cỏ xanh đệm bộ dáng, có chút khả quan. Suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng nói, cái gọi là có công tức thưởng, từng có liền phạt, nơi này là ba cái kim linh đan, xem như đối ngươi một cái khen thưởng. Về phần cao minh, Nguyệt Nha gạo xu hướng tăng cũng là không sai, cái này hai viên kim linh đan cũng coi như ngươi một cái công lao. Nói, tay hắn lật một cái, liền xuất hiện hai cái bình sứ, phân biệt đưa cho hai người. Tạ tiên trưởng ban thưởng. Hai người vội vàng đại hỉ nói lời cảm tạ, kích động nói, nhất phẩm đê giai kim linh đan đối bọn hắn trợ giúp mặc dù không tính quá lớn, nhưng cũng là giá trị một cái thiện công tốt đồ vật. Hai người tự nhiên mừng rỡ, trong lòng càng là sinh ra mấy phần cảm kích. Bọn hắn trước đó tự nhiên cũng bị cái khác tiên trưởng thuê qua, chỉ bất quá đừng nói ban thưởng, những người kia thái độ đối với bọn họ đều kém vô cùng, tựa như bọn hắn thật sự là một đám cung cấp đối phương thúc đẩy nô bộc, mười phần trách móc nặng nề. Như Bạch Tử Nhạc như vậy thái độ bình thản, đợi bọn hắn cũng mười phần khoan hậu người, có thể nói cực ít. Không để ý đến hai người thần sắc biến hóa, Bạch Tử Nhạc trực tiếp bước vào cái này ba phần linh điền bên trong. Cũng không biết ba cái hạt giống tại cái này nhất phẩm trung giai linh địa bên trong, đến cùng có thể không thể mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng mà ra. Bạch Tử Nhạc ngồi xuống thân thể, cũng không để ý tới cái gì, thận trọng gỡ ra bùn đất, đào ra một cái hố nhỏ. Sau đó tay lật một cái bị cấm phong hộp ngọc, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở hộp ngọc ra, một đứa bé nắm đấm lớn nhỏ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sinh cơ màu đen hạt giống, lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem hạt giống đổ ra, sau đó đắp lên bùn đất, trực tiếp mua xuống dưới. Ngay sau đó, hắn bắt trước làm theo, ngăn cách 1 mét trở lên, đem hai cái khác lớn nhỏ hình dạng khác biệt, nhan sắc khác nhau hạt giống, cũng gieo xuống, tiếp xuống tới, liền mặc kệ, mặc bọn chúng sinh trưởng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đến cùng vẫn là thi triển một đạo tiểu vân vũ thuật. Đối với bùn đất lại một lần nữa tiến hành thoải mái. Sau đó đơn giản buông xuống mấy cái trận bàn, 7-8 cái trận kỳ, bày ra một đạo phòng hộ trận pháp, phòng ngừa bị cái gì loài chim những vật này điêu đi. Lúc này mới yên lòng lại, phân phó hai người có thay đổi gì lập tức thông chi mình. Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa về đến động phủ bên trong. Xe nhẹ đường quen, hắn trực tiếp đi vào luyện đan thất bên trong. Bắt đầu đi. Mặc kệ là từ Triều Dương đạo phái nội vụ các bên trong hối đoái phá trướng đan, khai khiếu đan, còn có ý định mình chu bị vật liệu, y theo đan phương đến luyện chế khai khiếu đan, ta đều cần thiện công, cũng chính là linh thạch, mà đối với bây giờ ta đến nói, không còn có cái gì, so luyện đan càng nhanh chóng hơn kiếm lấy linh thạch phương pháp. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, tinh thần lực tỏ khắp ở giữa, bên người liền nhiều hơn một đống lớn tài liệu luyện đan. Những tài liệu này, tổng cộng 100 phần, toàn bộ đều là luyện chế nhất phẩm linh đan dưỡng nhan đan vật liệu. Cái này dưỡng nhan đan mặc dù đối với người tu luyện thực lực tác dụng không lớn, nhưng lại có trì hoãn già yếu, trắng đẹp nhuận ra hiệu quả. Không câu nệ thế là nam tu vẫn là nữ tu, đều có nhu cầu. So sánh với mà nói, thị trường càng thêm nóng nảy. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc lúc này chẳng qua là dự định cầm cái này nhất phẩm linh đan thử nghiệm. Chân chính muốn luyện chế, tự nhiên là giá trị cao hơn nhị phẩm linh đan. Dù sao, không cần bao lâu thời gian, không phải sao, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.